Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, chương 293, Rasa cái chết tam. Tam đại phong ảnh là mạnh nhất trong lịch sử Kazekage. Làm kế nhiệm Rasa tự nhiên rõ ràng. Cho nên đối mặt tam đại phong ảnh Thiết Xa lúc, hắn cũng làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Chiến đấu cả trong cả quá trình, hắn đều dùng kim sa hộ thể. Cũng không có theo Sa Thiết từng có tiếp xúc. Có thể là thế nào sẽ trúng độc đâu. Rasa mê mang. Ha ha ha, Orochimaru bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người khả năng cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Một mực phòng ngự lấy đệ tam mục đích Thiết Xa. Vì cái gì xin sẽ trúng độc? Rasa không cam tâm gật gật đầu. Đệ tam mục đích Thiết Xa độc tố hết sức lợi hại. Lúc này hắn đã không thể động đậy. Nhưng là cứ như vậy từ lời nói. Còn có chút chết không nhắm mắt. Vấn đề này liền để cho ta tới trả lời đi. Yakushi Kabuto đẩy đẩy kính mắt đi tới. Vì xử lý ngươi, Orochimaru đại nhân đã sớm đem chọn khu vực lòng đất che kín độc xa. Ngươi một khi động thủ, liền sẽ vận dụng lòng đất hạt cát. Thật tình không biết, những này hạt cát cũng là ngươi bùa đòi mạng. Cái gì? Rasa mở to hai mắt. Hắn vạn lần không ngờ Orochimaru như thế trăm phương ngàn kế bố trí xuống cái bẫy này. Chủ quan a. Rasa cười khổ một trận. Thân là ninja, chết ở trên chiến trường cũng là kết cục. Chỉ tiếc tử tại Orochimaru loại này âm mưu quỷ kế phía dưới. Hắn có chút không cam tâm. Nhưng là không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Orochimaru. Hắn bỗng nhiên cố hết sức nói. Người đến tột cùng muốn làm gì? Bị Orochimaru tập kích về sau. Rasa một mực không nghĩ minh bạch. Đã Orochimaru muốn Konoha ra tay, vậy sẽ phải hảo hảo giữ gìn cùng Sa Nhẫn quan hệ mới là. Dù sao Sa Nhẫn mới là phá vỡ Konoha kế hoạch chủ lực. Orochimaru lúc này tập kích chính mình thị phi thường ngu xuẩn. Ha ha, Orochimaru lộ ra nụ cười. Hết thảy thiên tài cũng có chút quái dị. Orochimaru là cái thiên tài, cũng 10 phần quái dị. Nguyên bản phá vỡ Konoha cũng là hắn nhất thời hưng khởi mà thôi. Cũng không có cái gì nghiêm mật kế hoạch. Đã phá vỡ Konoha là hắn nhất thời hưng khởi. Làm như vậy rơi Rasa vì cái gì không thể là nhất thời hưng khởi đâu. Đối với hắn đến nói kết quả không trọng yếu. Trọng yếu là quá trình. Xem ra ngươi không biết lời nói. Chỉ sợ có chút chết không nhắm mắt. Vậy ta liền đại phát thiện tâm nói cho ngươi đi. Kỳ thực ta sở dĩ giết ngươi, cũng là muốn tự mình qua Konoha nhìn xem trung nhẫn khảo thí. Cái gì? Rasa giật mình há to mồm. Rốt cuộc không thể chọn. Orochimaru xử lý chính mình là vì cái này mục đích. Cái này thật hắn a. Người điên. Rasa cổ đủ khí lực hô to một tiếng. Trừ cái từ này, hắn lại cũng nghĩ không ra được cái gì có thể hình dung Orochimaru. Ha ha. Orochimaru có chút vui vẻ. Hắn đối người điên cái từ này cũng không bài xích. Thậm chí còn có chút ưa thích. Đa tạ người hỗ trợ. Orochimaru cầm trong tay thảo chỉ kiếm đi lên. Lần này nếu như có thể làm đổ Konoha. Các ngươi Sa Nhẫn cũng là không thể bỏ qua công lao. Nói một kiếm đâm trúng Rasa. Phốc xích. Máu tươi vẩy ra. Rasa tuy nhiên có được kim sa khải giáp. Nhưng cũng ngăn không được thảo chỉ kiếm nhất kích. Nhất đại kiêu hùng lập tức toi mạng tại đây. Orochimaru thân thủ kết thúc Rasa tánh mạng về sau. Yakushi Kabuto lập tức tiến lên kiểm tra một phen. Thừa cơ lưu lấy mẫu bản. Rasa bản thân cũng là ảnh cấp ninja. Cũng là uế thổ chuyển sinh rất tốt đối tượng. Cho dù chết, cũng có thể vì bọn họ phục vụ. Orochimaru đại nhân. Yakushi Kabuto đứng lên, cười nói, chúc mừng, ngũ Kage đã chết một cái. Orochimaru đã từng có cái chí nguyện cũng là xử lý ngũ Kage độc bá nhẫn. Giới, ha ha ha ha, Orochimaru bỗng nhiên cuồng vọng cười rộ lên. Từ nhân chúng xuất ra Kazekage chế phục, cho Orochimaru thay đổi, đã Rasa bị xử lý. Orochimaru tự nhiên muốn thay thế Rasa qua Konoha quan chiến. đeo lên cái mũ Orochimaru nhìn chung quanh một trận, cười nói, xem ra, bộ quần áo này vẫn là rất lợi hại thích hợp ta. Hắn tại Konoha lớn nhất tiếc nuối cũng là không thể có thể lên làm hỏa ảnh. Nếu như lúc trước lão gia hỏa kia chẳng phải bảo thủ lời nói, Orochimaru trưởng thành quỹ tích cũng sẽ không loại này bộ dáng. Yakushi Kabuto đầy đầy kính mắt, bình tĩnh nói, Rasa thi thể muốn hay không xử lý một chút, dù sao xử lý Kazekage khá là phiền toái. Vạn nhất Sa Nhẫn phát hiện cũng có chút không ổn. Không cần, Orochimaru mỉm cười, hắn cũng không sợ chuyện này tiết lộ. Phát hiện liền phát hiện tốt, liền xem như toàn thế giới người cùng hắn là địch có thể làm gì. Đâu, Orochimaru bỗng nhiên nói, người lập tức trở về Konoha, hết thảy dựa theo kế hoạch hành sự. Lần này phá vỡ Konoha kế hoạch, đâu cái này Konoha nội ứng ủng có rất lớn phần diễn. Minh bạch, đâu gật gật đầu, hắn chợt nhớ tới cái gì, thấp giọng nói, Danzo bên kia. Danzo, Orochimaru đồng tử lập tức nheo lại. Tại Konoha, Danzo coi là trừ Sarutobi bên ngoài, theo Orochimaru quen thuộc nhất cao tầng. Rất nhiều tài liệu cơ mật Orochimaru cũng là từ Danzo trong tay thu hoạch được. Liền xem như đào vong về sau, song phương vẫn có rất nhiều hợp tác. Chỉ là hiện tại, Orochimaru lắc đầu, lão gia hỏa này có chút biến. Nguyên bản hắn đối Sarutobi hỏa ảnh chi vị 10 phần ngấp nghé. Nhưng là mấy năm gần đây lại có hướng Sarutobi thỏa hiệp dấu hiệu. Nếu như đặt ở hướng ngày, Orochimaru tập kích Konoha lời nói, cao hứng nhất hẳn là Danzo. Bởi vì xử lý Sarutobi, hỏa ảnh cũng là hắn. Nhưng là hiện tại, Orochimaru lại có chút không dám khẳng định. Cho nên loại chuyện này, hắn căn bản cũng không có theo Danzo để lộ. Lão gia hỏa này không thể tín nhiệm. Đâu, người tại Konoha phải cẩn thận nhiều hơn. Orochimaru thấp giọng nói. Hắn theo Danzo quan hệ cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Phá vỡ Konoha loại chuyện này vẫn là không muốn theo Danzo nói tốt. Minh bạch, đâu gật gật đầu. Hắn cũng là Orochimaru cùng Danzo kết nối mối quan hệ. Cũng là Orochimaru đặt ở Konoha trọng yếu quân cờ. Điểm này, Danzo cũng là biết rõ. Nhưng biết rõ về biết rõ, hắn cũng không có xử lý sạch đâu. Bởi vì một số phương diện, hắn xin muốn nhờ Orochimaru lực lượng. Orochimaru đại nhân yên tâm. Yakushi Kabuto trên mặt tươi cười. Thuộc hạ nhất định sẽ an bài tốt. Rất tốt. Orochimaru gật gật đầu. Đối với đâu năng lực làm việc, hắn vẫn là rất lợi hại yên tâm. Ngay tại đâu chuẩn bị lúc rời đi đợi, Orochimaru bỗng nhiên gọi lại hắn. Đâu, có kiện sự tình xin làm phiền ngươi. Ta gửi ở Konoha đồ, vật cũng nên đến lên lấy được thời điểm. Đồ, vật, Yakushi Kabuto trong lòng run lên. Lập tức hiện lên một đứa bé thân ảnh. Uchiha Sasuke. Orochimaru đã sớm đem ánh mắt định tại Sasuke trên thân. Seragon sao? Đầu đồng tử co lại. Trong lòng hiện lên một trận chán ghét. Làm bình dân ninja xuất thân hắn. Đối loại này trời sinh có được cường đại huyết kế chủng tộc 10 phần chán ghét. Chính là có những tồn tại này mới khiến cho nhẫn giới trở nên không công bằng. Bình dân ninja vô luận như thế nào nỗ lực cũng không so ra kém người ta có cái tốt cha. Ta sẽ, Orochimaru đại nhân, Yakushi Kabuto hiện lên một trận lãnh mang, nói một mình nói, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,